Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 175, súng trục xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Kỳ là chiến binh được huấn luyện đặc biệt. Anh ta cầm một khẩu súng có năng lực đặc biệt. Mục Tư Thần nhíu mày nói. Khó đối phó đấy, mà hiệu quả của tấm thẻ thứ hai còn khiến Mục Tư Thần kinh ngạc hơn. Thẻ hiến tế thành kính. Đây là một thẻ mà chủ sở hữu hộp rút thẻ tuyệt đối không thể rút được. Nó đến từ sự cống hiến không cầu lợi của người bạn mà chủ sở hữu hộp rút thẻ tin tưởng nhất. Có câu, ăn một quả trả một cục vàng. Thẻ này là sự cảm ơn của chủ sở hữu hộp rút thẻ dành cho thị trường. Xin hãy hiến tế cho thị trường. Điều kiện giới hạn 1. Thị trường có thể tưởng tượng bất kỳ năng lực nào mà mình từng chiến thắng. Tấm thẻ này sẽ tái hiện hoàn hảo năng lực đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở những người từng bị đánh bại như Thiên Không Chi Đồng, Thân Cận Của Ánh Trăng, Con Bướm Dệt Mộng và năng lực của Thần Bảo Vệ Nhân Loại, sẵn lòng cho thị trường mượn. Điều kiện giới hạn 2, năng lực được tái hiện phải là những gì thị trường đã tận mắt chứng kiến. Những năng lực được nghe kể lại không được tính. Điều kiện giới hạn 3, sau khi sử dụng năng lực, sẽ xuất hiện hiệu ứng tiêu cực ngẫu nhiên tùy theo năng lực. Hiệu ứng tiêu cực sẽ không tác động lên thị trường, mà sẽ tác động lên người sở hữu hộp rút thẻ. Thật là một tấm thẻ hiến tế, thành kính, năng lực Mục Tư Thần sử dụng, hiệu ứng tiêu cực Hạ Phi gánh chịu. Có lẽ đây là lý do tại sao Hạ Phi vay mượn quá nhiều giá trị năng lượng từ Mục Tư Thần. Và nhờ vào lời cầu nguyện của Mục Tư Thần mà cậu ta mới rút được thẻ bài hiệu quả. Mục Tư Thần nhìn chăm chăm vào tấm thẻ bài hoàn toàn có lợi cho mình. Đột nhiên nhận ra một điều. Hệ thống, Hạ Phi dùng giá trị năng lượng của cậu ấy chỉ có thể rút được thẻ trắng. Mỗi lần cậu ấy rút được thẻ bài hiệu quả, thậm chí là rút được thẻ kỳ tích, đều dùng giá trị năng lượng của tôi. Lần duy nhất cậu ấy dùng giá trị năng lượng của mình để rút được thẻ bài hiệu quả, cũng là do tôi đáp lại lời cầu nguyện của cậu ấy mới rút được. Chẳng lẽ cậu ấy luôn dùng vận may của tôi để rút thẻ bài hữu hiệu? Mục Tư Thần nghĩ thầm trong lòng, phát hiện người chơi chưa từng chơi bất kỳ trò chơi gacha nào, chưa từng chơi mấy trò cờ bạc, chưa từng mua sản phẩm như vé số. Không có dữ liệu hỗ trợ, không thể xác định giá trị may mắn của người chơi. Tôi chỉ suy đoán thế thôi. Mục Tư Thần nghĩ thầm, mặc dù hệ thống không thể đưa ra dữ liệu hỗ trợ, nhưng Mục Tư Thần cảm thấy có lẽ thực sự liên quan đến cậu. Dù sao từ khi bước vào trò chơi, mỗi lần trực giác và chiến đấu kiểu đánh cược vào lấy yếu địch mạnh của cậu đều giành chiến thắng. Dường như cậu có vận may rất mạnh. Chuyện này nếu tiếp tục suy nghĩ sâu xa, sẽ không thể không nghĩ đến việc Hạ Phi rút được tấm thẻ ô nhiễm tuyệt đối kia thực chất là dựa vào vận may của Mục Tư Thần. Mà nếu không phải để phong ấn tấm thẻ này, Mục Tư Thần cũng tuyệt đối không thể nào đến thư viện tầng hầm. Càng không thể nào nhìn thấy hai cuốn sách về vận mệnh của cậu và Trác Hoài Sơ. Giống như trực giác kỳ diệu của cậu vậy. Dường như có một sức mạnh nào đó trong bóng tối luôn dẫn dắt cậu, khiến cậu sở hữu vận thế mạnh mẽ. Chuyện này không thể suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ thêm nữa rất có thể lại nghĩ đến thứ ô nhiễm không nên chạm vào. Mục Tư Thần nhanh chóng chuyển rời sự chú ý, để tâm trí tập trung vào hiện tại. Hạ Phi xem xong chữ trên hai tấm thẻ, dứt khoát thông qua đồ đằng bản ngã truyền thẻ hiến tế thành kính cho Mục Tư Thần, cứ việc sử dụng đi. Hạ Phi bình tĩnh nói, bất kể là hiệu ứng tiêu cực gì, tôi đều sẽ gánh chịu. Nếu là Hạ Phi bình thường, có lẽ cũng sẽ gánh chịu hiệu ứng tiêu cực, chỉ là sẽ không bình thản như vậy. Chắc chắn sẽ ép Mục Tư Thần hứa hẹn giúp cậu bưng cơm rót nước trong cả học kỳ. Mục Tư Thần không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tấm thẻ này. Hy vọng có thể tránh được việc Hạ Phi bị hiệu ứng tiêu cực ảnh hưởng. Sau đó, cậu vỗ ngực nói, lúc nãy trái tim của tôi, cậu có nhìn rõ không? Có thể dùng thẻ sinh sản để sao chép sức mạnh của nó không? Hạ Phi nghiêng đầu suy nghĩ. Trong ký ức cậu nhìn thấy hạt giống được Kỳ Tiện An cầm trong lòng bàn tay. Sau đó lại được Mục Tư Thần cất vào trong trái tim. Vì vậy cậu ta gật đầu. Mục Tư Thần và Kinh Tử Hàm không cần hạt giống. Chỉ cần sử dụng hai lần cơ hội sinh sản, tạo ra hai hạt giống là được. Nhưng Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt nhất là sao chép ba hạt giống. Hạ Phi gật đầu, cầm thẻ bài, tĩnh tâm vận dụng sức mạnh của thẻ bài. Chỉ thấy trong thẻ bài đột nhiên mọc ra ba cái dây leo màu xanh lam giống như xúc tu bạch tuộc. Cùng với vài chiếc lá nhỏ, Mục Tư Thần chưa từng thấy dây leo màu xanh lam. Rất tò mò, khi cậu tiến lại gần để xem, phát hiện bạch tuộc nhỏ cũng đưa đầu lại gần, dường như cũng rất hứng thú. Ba sợi dây leo màu xanh lam trên thực tế đã nở ra ba bông hoa trông rất giống hoa hướng dương. Nụ hoa nở rộ, hình dáng của đĩa hoa trông hơi giống đồ đằng bản ngã của Mục Tư Thần. Ba bông hoa phát triển với tốc độ nhanh nhất, sau khi rơi xuống hai hạt giống, lại nhanh chóng héo úa. Chỉ Liên nhặt một hạt giống lên, không hiểu hỏi, sao chỉ có hai hạt giống? Có lẽ là đã kích hoạt tỷ lệ thất bại 5. Mục Tư Thần nói, may mắn là tỷ lệ thất bại chỉ có 5. Nếu không cậu thực sự sợ rằng trong ba bông hoa sẽ không có một hạt giống nào. Chỉ có 2, còn phải sao chép cái thứ 3 nữa không? Hạ Phi nhặt hạt giống còn lại lên rồi hỏi. Mục Tư Thần liếc nhìn Kinh Tử Hàm. Gật đầu nói, sao chép, Kinh Tử Hàm. Người luôn đứng xem náo nhiệt, lúc này mới nghi ngờ hỏi, cho tôi à, tôi không cần đâu. Cần, Mục Tư Thần nói, hạt giống trong cơ thể anh là do khởi nguyên ban tặng. Chịu sự hạn chế của khởi nguyên quá nhiều, có thể là anh vừa ra khỏi trường sẽ bị theo dõi. Tôi đã muốn hợp tác với anh thì phải tìm cách đảm bảo anh sẽ không phản bội chúng tôi. Hạt giống này đến từ sức mạnh. Nảy sinh, nhưng lại có thể khắc chế và hấp thụ ô nhiễm của khởi nguyên. Có nó, anh sẽ có khả năng chống lại khởi nguyên. Trong lúc nói chuyện, Hạ Phi đã sinh sản ra hạt giống thứ 3. May mắn thay, lần này không thất bại. Mục Tư Thần đưa hạt giống này cho Kinh Tử Hàm. Sau đó nghe Hạ Phi nói, thẻ sinh sản còn một lần cơ hội. Bây giờ dùng luôn không? Mục Tư Thần liếc nhìn bạch tuộc nhỏ, gật đầu nói, dùng, sao chép năng lực chữa lành của bạch tuộc nhỏ. Đây cũng là sức mạnh thuộc về mặt đất, tỷ lệ thất bại thấp hơn, mà sao chép được năng lực chữa lành rồi, cũng có thể bớt lệ thuộc vào năng lực chữa trị của bạch tuộc nhỏ. Sau khi nó chữa trị xong trông có vẻ không thoải mái lắm. Mục Tư Thần rất đau lòng. Chỉ là năng lực sao chép chỉ bằng 50. Năng lực gốc, bạch tuộc nhỏ chỉ có 3 lần năng lực chữa lành. Mục Tư Thần không biết cái này phải giảm xuống 50. Như thế nào, số lần chữa trị có thể chia thành 1, 5 lần rưỡi được sao? Hạ Phi nhìn bạch tuộc nhỏ thi triển năng lực, thẻ bài phát sáng nhẹ. Mục Tư Thần có chút căng thẳng, từ thẻ bài duỗi ra vài xúc tu màu xanh nhạt. Trông nhỏ hơn xúc tu của bạch tuộc nhỏ rất nhiều. Liệu có xuất hiện thêm một chú bạch tuộc nhỏ có đường kính đầu chỉ 5 cm? Mục Tư Thần vuốt ve xúc tu của bạch tuộc nhỏ, trong lòng mong chờ được gặp một chú bạch tuộc nhỏ khác. Nếu xuất hiện thêm một chú bạch tuộc nhỏ trong lòng cậu liệu có tức giận không? Mục Tư Thần nhận ra rằng mình thực sự có chút mong chờ bạch tuộc nhỏ và bé bạch tuộc nhỏ đánh nhau vì cậu. Cậu như vậy có tính là một thằng trai tồi. Hải Vương không, đang mơ mộng viển vông thì thẻ sinh sản biến mất. Trên tay Hạ Phi xuất hiện 3 xúc tu màu xanh nhạt. Dài chỉ 5 cm, nhìn không giống như sống. Quỷ hoài nằm trong lòng bàn tay Hạ Phi. Mục Tư Thần, được rồi. Không có bé bạch tuộc nhỏ. Hạ Phi cảm nhận một chút, do dự nói, Đây là ba xúc tu có một nửa năng lực điều trị. Điều trị một nửa là sao? Trì Liên không hiểu hỏi. Hạ Phi giao tiếp với năng lực một chút rồi mới giải thích. Năng lực điều trị ban đầu là như chúng ta vừa thấy. Trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực cũng có thể chữa khỏi. Nếu vết thương của Mục Tư Thần gặp phải ba xúc tu này, chỉ có thể chữa trị một nửa. Vừa rồi vết thương của cậu ấy là trái tim rời khỏi tâm thất và lồng ngực bị rạch hai vết thương. Dùng xúc tu này chữa trị, chỉ có thể chữa trị một, hoặc là để lồng ngực lành lại, hoặc là trái tim trở về vị trí ban đầu. Vậy cũng tốt, có thể cầm máu thì tương đương với khỏi hẳn rồi. Những vết thương còn lại có thể tự băng bó. Lâm Vệ, người có kinh nghiệm dày dặn, nói. Hạ Phi nói, không tính như vậy, nếu gãy hai xương sườn, chắc chắn sẽ chọn một cái hồi phục. Nhưng nếu bị thương ngoài da, nó cũng chỉ chữa trị ngẫu nhiên 50. Ví dụ như tôi bị thương xuất hiện một vết thương sâu đến xương, nó có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cầm máu. Hoặc cũng có thể chỉ làm cho lớp da bên ngoài vết thương lành lại. Bên trong vẫn tiếp tục chảy máu. Mọi người, năng lực điều trị 50 này thật sự quá ngẫu nhiên rồi. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, chia ba xúc tu nhỏ cho Hạ Phi. Trì Liên, Kinh Tử Hàm, theo Kinh Tử Hàm nói, vườn hoa buông thả rất lớn, chúng ta vào đó rất có khả năng bị tách ra. Tốt nhất mỗi người nên có một ít năng lực điều trị. Mục Tư Thần nói, cậu thì không cần, bạch tuộc nhỏ còn một lần năng lực điều trị. Hơn nữa bạch tuộc nhỏ nhất định sẽ theo cậu. Trì Liên chọn bốn khuôn mặt chưa từng xuất hiện ở thị trấn Khởi Nguyên từ điện thoại. Dán lên mặt bốn người, tránh bị người bên ngoài phát hiện. Ba người trừ Mục Tư Thần cùng nhau ăn hạt giống sao chép. Bản thân hạt giống sao chép không có tác dụng gì. Nó chỉ không ngừng hấp thụ sức mạnh của nảy sinh. Ba hạt giống sao chép cũng giống như hạt giống gốc, hấp thụ sức mạnh của nảy sinh, chỉ là sức hút kém hơn rất nhiều. Và sức mạnh của nảy sinh mà chúng hấp thụ sẽ nhanh chóng bị hạt giống gốc thu lại. Có thể nói, ba hạt giống này ngoài việc giúp ba người hấp thụ ô nhiễm khởi nguyên có thể gặp phải, về cơ bản không có tác dụng gì. Chuẩn bị xong, bốn người đi đến cổng trường, chuẩn bị ra ngoài xem xét. Trước tiên Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng, nhìn ra ngoài cổng trường. Cậu nói, bên ngoài không có ai. Có vẻ như trận chiến vừa rồi khiến những người thân cận của thị trấn Khởi Nguyên cũng bị tổn thất nặng nề. Tạm thời không dám đến gần trường nữa. Chết 8 thân cận, lại phá hủy một cây đa đủ khả năng trở thành chủ. Cho dù là thị trấn Khởi Nguyên có hàng chục thân cận, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra được kẻ thứ hai có thể trở thành công cụ của chủ. Vì không có ai, mấy người họ dứt khoát đi thẳng ra khỏi cổng trường là được. Đi ngang qua cổng trường, Mục Tư Thần dừng bước. Cậu nhìn về phía tủ đựng đồ ở cổng trường. Lúc ban đầu vào trường, do không được mang theo vũ khí, nên súng trục xuất của cậu bị giữ lại ở tủ đựng đồ ở cổng trường. Sau khi chiếm được chủ, hệ thống đã kiểm tra và phát hiện ra rằng ô nhiễm khởi nguyên trong súng trục xuất không bị trục xuất như người thường. Bởi vì súng trục xuất chỉ là công cụ, cũng là một loại chuyển rời năng lực, nó tạm thời không thể sở hữu đồ đằng bản ngã, không thể thanh lọc sức mạnh bên trong nó. Hơn nữa, bản thân nó cũng chỉ là năng lực, lại không bài trừ bất kỳ sức mạnh nào. Khi gặp phải dấu ấn cánh hoa, nó dường như đã hợp nhất với sức mạnh khởi nguyên bên trong. Do đó, Mục Tư Thần càng không dám đặt khẩu súng này trở lại không gian hệ thống. Chỉ có thể tạm thời đặt nó vào tủ đựng đồ, dự định chờ khi anh ta hoàn toàn chiến thắng khởi nguyên, không còn phải sợ hãi ô nhiễm khởi nguyên nữa, mới thu hồi súng trục xuất. Mà bây giờ, tủ đựng súng trục xuất bị phá hủy từ bên ngoài. Súng trục xuất bị người ta lấy đi. Mục Tư Thần nhắm mắt nhìn, liền thấy Đan Kỳ lấy đi súng trục xuất, bảo sao anh ta có thể phá hủy lĩnh vực của trường học từ bên trong. Chính là năng lực trục xuất của súng trục xuất đã trục xuất một phần sức mạnh của lĩnh vực, khiến lĩnh vực xuất hiện lỗ hổng. Nếu không, dù có người phá hủy từ bên trong, nếu không tìm được vị trí cụ thể của trụ, không có vũ khí cấp trụ như kiếm thủ hộ, cũng không thể chiếm lĩnh một trụ. Nếu lĩnh vực thực sự dễ bị phá hủy như vậy, Diêu Vọng Bình, Kỳ Tiện An và những người khác ở thị trấn Tường Bình cũng không cần phải tìm cho bằng được bản thể của trụ, rồi đưa sức mạnh của tần trụ vào trong trụ, phá hủy lĩnh vực này. Chính là sức mạnh của Mục Tư Thần. Đan Kỳ là một chiến binh được huấn luyện đặc biệt. Anh ấy cầm một khẩu súng có năng lực đặc biệt. Mục Tư Thần nhíu mày nói. Khó đối phó đấy. Kinh Tử Hàm lặng lẽ lấy ra thêm 3 bình bình xịt. Đưa cho mỗi người một bình. Nói, cái này có thể khiến người mang hạt giống ngủ say. Gặp Đan Kỳ đừng dây dưa. Trước tiên hãy nghĩ cách khiến anh ta ngủ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ở thị trấn Khởi Nguyên lại có thứ khắc chế sức mạnh Khởi Nguyên như vậy? Mục Tư Thần từ lâu đã tò mò về loại bình xịt này. Kinh Tử Hàm lắc đầu nói. Không biết, tôi chỉ biết thứ này đến từ dưới lòng đất của thị trấn Khởi Nguyên. Phía bắc thị trấn Khởi Nguyên có một cái giếng sâu thăm thẳm. Miệng giếng mọc đầy vô số dây leo. Chúng mọc xuống dưới, không biết mọc đến đâu. Đội tuần tra của chúng tôi sẽ đi đến cái giếng đó sau một khoảng thời gian. Sử dụng công cụ đặc biệt để hút chất lỏng từ những dây leo dưới đáy giếng. Chất lỏng trong chai xịt này chính là loại chất đó. Tóm lại là những vật phẩm giúp mọi người có khả năng tự bảo vệ bản thân. Mục Tư Thần cảm ơn. Cất kỹ bình xịt. Lời tác giả. Lần cập nhật thứ 2. Ngày mai vẫn cố gắng gặp nhau vào buổi trưa. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Không được đảo lộn giờ giấc. Nhưng nếu 12 giờ thực sự không thể cập nhật, thì đến khoảng 4 giờ chiều nhé. Tôi sẽ không xin nghỉ nữa. Dẹt. Câu hỏi. Tần trụ. Mục Tư Thần đã có bạch tuộc nhỏ 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 rồi. Cậu ta lại còn muốn 5. Không, anh không thấy cậu ta rất tệ sao? Tần trụ, em ấy yêu thương mỗi phiên bản của tôi, muốn sở hữu tất cả của tôi. Gặp được em ấy là may mắn của tôi. Cách chương.